Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, phần 427. Chương 7. Tà Phật La Mã bên trong thành một chỗ quán cà phê ở ngoài. Ares cùng Liliana, Erika Blandelli cùng nhau ngồi ở một chương lộ thiên cà phê bên cạnh bàn biên. Ares bưng một ly bỏ thêm rất nhiều đường nãi già. Đối với Liliana thở ngắn than dài. Tà Phật, như thế nào lại là Athena, không thỉnh tự đến? Erika tò mò hỏi. Nghe tới, Ares đại nhân, ngài đối vị này Athena nữ thần biết đến rất nhiều. Còn không phải sao, ta đương nhiên biết đến rất nhiều. Ta liền nàng ba vòng là cái gì đều biết. Ares đầy mặt bất đắc dĩ mà nói, hắn những lời này đào thật. Không phải nói bừa. Làm Ares phân thân chi nhất Perseus quanh năm suốt tháng đi theo Athena bên người. Trên cơ bản Athena cái gì kiểu dáng quần áo hắn đều xem qua. Xem đến nhiều, Athena ba vòng đại khái là cái gì? Hắn cũng có thể đủ đoán được ra tới, ngược lại là hé kết tam vị nhất thể. Hơn nữa trường kỳ dùng chính mình loli hình thái hành động. Cho nên Ares còn không rõ lắm nàng biến thành thiếu nữ hoặc là ngự tỷ về sau cụ thể số liệu. Chỉ nhớ rõ dáng người giống như còn không tồi, bất quá hắn này tùy ý một câu. Nhưng thật ra làm một bên Liliana lập tức đỏ mặt. Nàng bưng ly cà phê, ấp úng hỏi, Ares đại nhân đã từng gặp qua bất tòng chi Athena? Chưa thấy qua, Ares lắc đầu nói. Nhưng là ta đã thấy thật sự Athena, nơi nào có cái gì thật sự Athena? Ngài thật thích nói giỡn. Bất tòng chi Athena chính là có thể trên thế giới này hiện ra chân chính thần linh, Erika cười. Nói, Ares không có lý nàng. Tùy tiện nữ nhân này như thế nào lý giải. Dù sao cùng hắn cũng không có gì quan hệ, bất quá nói trở về. Ares tiên sinh, ngài thượng một lần không phải đã nói chính mình khả năng sẽ không tái xuất hiện sao? Liliana ở bên cạnh do dự một chút. Sau đó hỏi, ngài lần này trở về, quả nhiên vẫn là vì bất tòng chi thần. Nếu ta nói ta là vì ngươi mà trở về, ngươi sẽ nói như thế nào? Ares bỗng nhiên thuận miệng nói, Liliana mặt bá mà một chút trở nên đỏ bừng. Mà bên cạnh Erika tắc đối nàng ngả ngớn mà thổi tiếng huýt sáo, hảo. Không đùa ngươi chơi, Ares buông ly cà phê, duỗi người, sau đó nói, ta lần này hồi Italy, thật là muốn chuyển vừa chuyển, nhìn xem có thể hay không tìm được cá biệt may mắn bất tòng chi thần. Đem bọn họ quyền năng đoạt tới dùng một chút, Nga. Liliana thoạt nhìn có chút thất vọng, bất quá nàng lập tức thay đổi tâm tình, hỏi, như vậy, Ares tiên sinh ngài được đến này cái Gorgon chi thạch, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng a? Bởi vì này tuyệt đối sẽ đưa tới bất tòng chi thần. Cùng ngài đối thượng, ai? Nếu là mặt khác thần đều hảo, vì cái gì cố tình chính là Athena? Ares bĩu môi nói. Ta con mẹ nó một cái boss còn muốn ta cưỡng chế soát ván thứ hai. Gorgon chi thạch không nên là Medusa sao? Cùng Athena lại có quan hệ gì a? Không. Athena trên thực tế là tam vị nhất thể nữ thần. Nàng từ Bắc Phi khởi nguyên. Ở viễn cổ thời điểm là có được cao thượng thần cách đại địa nữ thần. Bất quá sau lại nhân loại đã trải qua từ mẫu hệ xã hội đến phụ hệ xã hội biến thiên. Nàng thần thoại cũng tùy theo bị bóp méo, phân ra bất đồng phân thân, trở thành sau lại bước lên thần vương bảo tọa nam thần nữ nhi. Metis, Medusa, Athena, này đó đều là tên nàng, là từ nàng căn bản thần thoại trung biến thiên mà thành thần thoại. Cho nên vô luận là Metis, vẫn là Medusa, kỳ thật đều là ở xưng hô Athena, Liliana giải thích nói. Nàng ở viễn cổ thời kỳ chi phối minh giới cùng đại địa. Bởi vậy là đại địa minh phủ chủ nhân, phỏng chừng có thao túng phương diện này quyền năng. Hơn nữa nàng còn có đấu thần, trí tuệ chi thần cùng thần hắc ám thần cách. Ở hắc ám phương diện này thần lực hẳn là cũng là tối cao cấp bậc. Liliana ngươi hiểu rất nhiều. À, Ares bình luận, bởi vì Lily là ma nữ a. Erika cười giải thích nói. Ma nữ nhóm tại thượng cổ thời kỳ, vốn dĩ chính là phụng dưỡng đại địa nữ thần Vu nữ bị làm thấp đi về sau biến thành. Ở đại địa nữ thần phương diện này, Lily là tôi tớ đối chủ nhân như vậy hiểu biết, này đến xem là cái gì tôi tớ. Ares nhớ tới hé kết, dưỡng kia chỉ ngốc xà. Có tôi tớ chính là thích đặng cái mũi lên mặt. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói cái loại này, Ares này nói chính là hải đức kéo. Bất quá Erika còn tưởng rằng Ares đang nói nàng. Nàng cười mỉa nói, Ares tiên sinh, quá khứ khiến cho nó qua đi sao? Ta phía trước kia không phải bởi vì tuổi trẻ khí thịnh sao? Ta không đang nói ngươi. Thôi, ngươi có học được như vậy giáo huấn cũng hảo, Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Nói, bất quá tam vị nhất thể, lại là có thể nắm giữ minh phủ, hắc ám cùng đại địa nữ thần sao? Cảm giác cùng hé kết giống như a, ngài cũng biết hé kết nữ thần. Liliana tinh thần rung lên, còn nói thêm, đích xác, từ thần cách đi lên xem, hé kết làm tư trưởng mặt trăng, nhân gian cùng minh giới tam giới nữ thần, lại liên kết không chung, đại địa cùng minh phủ, là cùng tam vị nhất thể nữ thần Athena thực tương tự. Nhưng từ thần cách đi lên nói, hé kết càng thêm tiếp cận với La Mã Nguyệt nữ thần Diana. Bất quá, ngài vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới này một vị? Bởi vì ta cùng nàng rất quen thuộc a. Ares lại lần nữa đáp, lại tới nữa. Liliana thở dài nói, ngài không nghĩ nói liền tính. Cũng không cần như vậy có lệ ta sao, ta không có lệ ngươi. Ares nói như vậy đến, nhưng xem Liliana sắc mặt, liền biết nàng không có tin tưởng, lại nói tiếp. Hắn nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút thế giới này bất tòng chi thần bản hé kết tới. Đáng tiếc, dựa theo trước mắt này địa cầu niệu tính. Phỏng chừng đến lúc đó lại sẽ ra tới một cái khoác hé kết áo choàng mặt khác nữ thần, nghĩ nghĩ. Vẫn là trong nhà lão sư tương đối hương, bất quá dựa theo Liliana miêu tả. Thế giới này Athena nhưng thật ra cùng hắn sở nhận chi cái kia muội muội có rất lớn xuất nhập. Ở bọn họ bên kia trong thế giới, Athena trên người thần cách nhưng không có cái nào là sẽ không sáng lên. Ở Ares trong ấn tượng, nàng lên sân khấu trên cơ bản đều sẽ tự mang kim quang. Phóng chiêu thời điểm càng là sẽ xoa ra tới cũng đủ lóe mù địch nhân mắt chó quang mang. Liền nàng ngồi ở thần tòa thượng nghỉ tạm thời điểm, nàng kia giống như hoàng kim tóc vàng đều sẽ đi theo lấp lánh tỏa sáng, ngược lại là minh phủ bên này. Bởi vì thành thật bá phụ Hades bị lừa đi, cho nên bị Ares cùng hé kết trường kỳ bá chiếm. Athena đừng nói nắm giữ minh phủ thần cách, bởi vì Persephone quan hệ. Nàng không cần phải nói căn bản liền tới đều sẽ không tới minh thổ một chuyến, nhưng là nơi này. Athena nghe đi lên lại hoàn toàn cùng quang mang. Thắng lợi, nghệ thuật linh tinh ngăn nắp lượng lệ thần cách hoàn toàn không có quan hệ. Nàng làm viễn cổ thời kỳ nữ vương. Có được thần cách tổ hợp lên cảm giác giống như là một cái ở hắc ám minh phủ chơi bùn khổ đại cứu. Thâm thiếu nữ, nhưng thật ra cùng hé kết có như vậy một chút vi diệu tương tự chỗ, ảo giác. Nhất định là ảo giác. Đây chính là bất tòng chi thần, Ares như vậy nhắc nhở chính mình. Hết chương.